Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. 636. Muốn luyện chế một khối có thể cất chứa một khối hoàn toàn mới thần hồn thân thể cần thời gian không ngắn, cho dù là phong chiếu như vậy cấp bậc cường giả, cũng cần tiêu hao không ít thời gian cùng tinh lực, vì thế, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không dám đi quấy rầy hắn. Chỉ có thể ngẫu nhiên tiến đến cửa sổ xem vài lần. Lại dè dặt cẩn trọng rời đi. Sở Trước vẫn như cũ ngồi ở phàn lê dưới tàng cây thạch kỳ thượng suy xét nhân sinh đại sự. Sở Nguyên Thương làm hết phận sự cùng hắn khuê nữ. Chỉ có Kính cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có việc gì. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải tìm Kính tán gẫu tán gẫu. A Kính, ngươi lo lắng sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Nếu của ngươi thân thể không có luyện chế thành công, ngươi liền muốn giống cái cô hồn dã quỷ giống nhau, chỉ có thể ở bí cảnh tiếp tục phiêu bạc. Kính luôn luôn hướng thế giới bên ngoài. Đáng tiếc bởi vì thần hồn không thể ngưng tụ, chỉ có thể luôn luôn canh giữ ở bí cảnh lý. Hiện thời hy vọng tức ở, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu bản thân gặp phải Kính tình huống hiện tại, nhất định sẽ lo lắng. Căn bản vô pháp giống Kính như vậy, tâm bình khí hòa chờ đợi, vô thậm khả lo lắng, Kính vẫn như cũ rất nhạt định, thật sự, ngoặc kép, lấy phong tiền bối thực lực, luyện tạo một khối thân thể cho hắn mà nói, chẳng qua là kiện dễ dàng việc, Kính nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngươi có thể như vậy tin tưởng lão đại, ta là thật cao hứng, lão đại quả thật lợi hại, chính là tỷ khí không tốt lắm mà ni Kính. Đúng rồi, Kính, ngươi vì sao đột nhiên nói cho chúng ta biết về thượng cổ thời kỳ sự tình? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục tò mò hỏi, thượng cổ việc, chính là trăm tộc cùng thần tộc trong lúc đó đấu tranh. Nhân tộc độc lập cho ngoại, ngươi sai lầm rồi, Kính đánh gãy hắn, không có sinh linh có thể độc lập cho ngoại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nhìn hắn, chỉ cần là mảnh này đại lục sinh linh, không có có thể độc lập cho ngoại. Mặc kệ là thần tộc, trăm tộc, nhân tộc, thần thú, yêu thú, phàm là dừng chân cho mảnh này đại lục sinh linh, đều hội cuốn vào này trường hạo kiếp chi chiến chung, cho đến khi hàng tỷ vạn năm sau, lịch sử lại tái diễn. Kính nói được rất chậm, ngữ điệu là nhất quán bình tĩnh, phảng phất chính là ở tự thuật nhất kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngây người hạ, lúc này... Sở Trước thanh âm vang lên, người nói, lịch sử hội lại tái diễn, như trên cổ thời điểm đại chiến, cũng sẽ lại bùng nổ. Kính ánh mắt chuyển hướng nàng, chống lại nàng trong suốt như nước ánh mắt, hắn đáp nhẹ một tiếng, bay tới phàn lê trên cây, vuốt ve kia liên miên xuống trắng noãn lê hoa cánh hoa. Thanh âm theo trong gió truyền đến, đúng, ở ngươi thức tỉnh thời điểm, cũng đại chiến thời điểm mà ni. Sở Trước nhất thời trầm mặc, không có khả năng, Sở Nguyên Thương dồn dập nói, thần sắc không tốt theo dõi hắn, ta khuê nữ thức tỉnh, là vì thoát khỏi thần tộc nguyên rủa, cũng không phải là vì thiên hạ thương sinh mang đến hạo kiếp, sau đó lại nói với Sở Trước. Khuê nữ, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn là cái đóng cửa không ra thần niệm, có thể biết cái gì? Sở Trước không nói chuyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khó được phụ họa Sở Cha. Đúng vậy, A Kính, ngươi không thể nói chuyện giật gân. Thật dọa ngươi, giống ta như vậy nhược kê luyện đan sư. Muốn thực sự đại chiến, cái thứ nhất ngã xuống phỏng trừng chính là ta. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm sao? Kính liếc nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ này không là nhẫn không đành lòng vấn đề, mà là một chuyện thực. Hắn tuy rằng không hiểu nhân loại cảm tình. Bất quá cũng biết tự bản thân nói đưa tới hai người bất mãn. Đều không phải khó giải. Kính còn nói, như thế nào giải, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Vô Thương ánh mắt trước xem hắn. Ngô không biết, hai người, ngoặc kép chấm chấm, nếu Kính hiện tại có thật thề. Phỏng chừng Sở Nguyên Thương thật sự nhịn không được đưa hắn khấu trên mặt đất ma sát một chút. Nhưng là Sở Trước nhịn không được nở nụ cười. Cười đến trong trẻo dịu dàng xinh đẹp, trong suốt khuôn mặt tươi cười, phá lệ thân thiết, mặt Kính đối hai cái ánh mắt của nam nhân bức bách. Vẫn như cũ bình tĩnh, đến lúc đó, đem xem của nàng lựa chọn. Hai người nhìn về phía Sở Trước, chỉ thấy Sở Trước hướng bọn họ cười cười, không nói gì thêm. Monster hai người tự nhiên không dám bức nàng. Vì thế lại dùng ánh mắt đi bức kính, kính cũng không nói chuyện, bên hồ lại khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên này bình tĩnh chính là liên tục một lát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cùng kính tán gẫu đứng lên. A Kính, ngươi nói năm đó này thần tộc là nghĩ như thế nào? Bọn họ vì sao phải cùng trăm tộc sinh hạ tội yêu? Nếu không có sinh hạ tội yêu, tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Chiến tranh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Kính bổ sung, ta biết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoát tay, nhưng không có tội yêu âm mưu. Trăm tộc tộc trưởng sẽ không tất lấy thân bổ thiên cương địa sát. Vẫn như cũ có thể hảo hảo mà còn sống. Có nàng ở, trăm tộc cùng thần tộc chiến tranh sẽ không như vậy thảm thiết. Đại lục cũng sẽ không thể chia lìa. Xét đến cùng, vẫn là thần tộc gặp phải tai họa. Bọn họ liền không thể nhận liễm một ít, để yên ra tội yêu sao? Nói xong lời cuối cùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm thấy thần tộc thực không là này nọ. Thần tộc đã cường đại đến toàn bộ thượng cổ đại lục không có bọn họ địch nhân. Trăm tộc đối thần tộc mà nói, chẳng qua là đưa đến này chế ước tác dụng. Chỉ cần thần tộc không lên tử, lấy trăm thần tộc gần tự nhiên tính cách, tự sẽ không rời đi tứ phương linh túc, lẫn nhau đều có thể tường an vô sự. Cố tình thần tộc đối trăm tộc nổi lên gây rối chi tâm. Làm ra tội yêu như vậy tồn tại. Còn muốn khinh miệt đem chi định nghĩa vì tội, chỉ để ý sinh mặc kệ dưỡng điển hình đại biểu, cũng không oán tội yêu muốn phản bọn họ. Nói đến cùng, thần tộc ở trong mắt hắn, kỳ thực chính là hết thảy sự tình đầu sỏ gây nên. Kính hiển nhiên bị lời nói của hắn biến thành sửng sốt hạ. Hắn ở phàn lê trên cây nhẹ nhàng phiêu, sau một lúc lâu phương nói, làm mỗ cái chủng tộc cường đại đến trình độ nhất định. Liền sẽ làm ra tự nhận là chính xác sự tình, đối với thần tộc mà nói, trăm tộc cũng không cần tồn tại, tội yêu là bọn hắn làm nhục trăm tộc thủ đoạn chi nhất. Trăm tộc tôn trọng tự nhiên, tôn sùng tự nhiên, cho nên bọn họ vô pháp nhận bị bắt buộc mà đến đứa nhỏ. Tội yêu trên người hữu thần tộc huyết mạch, càng làm cho bọn họ vô pháp nhận, đây là một loại sinh lý cập tâm lý kháng cự, cho dù là thiện lương nhất trăm tộc. Cũng vô pháp cùng tội yêu hòa bình ở chung, cùng với cho nhau thương hại, không bằng rời xa, thần tộc quả nhiên không là này nọ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tổng kết nói. Kính không lời nào để nói, vì thế, ở luyện đan sư trong mắt, cảm thấy thần tộc mới là nguyên tội, hết thảy đều nhân thần tộc dựng lên mới đúng, ai làm cho bọn họ ép buộc ra tội yêu đâu. Sao bọn họ ở truyền thừa nơi bên hồ đợi gần một tháng. Trong phòng phong chiếu cũng bận rộn một tháng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày đều lén lút nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện một khối lấy kính thần hồn vì nguyên hình thân thể đang ở đắp nạn mà thành. Dĩ nhiên tiếp cận kết thúc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem chuyện này đồng đại gia hội báo khi. Hắn chúc mừng kính, hơn nữa nói, A Kính, chờ ngươi thân thể đắp nạn hảo, ngươi có thể rời đi bí cảnh. Đến lúc đó ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi đại hoang giới? Kính bình tĩnh nói, lấy của ta tu vi, chỉ có thể đi đại hoang giới. Tu vi đạt tới nhất định thực lực, nếu là ở lại cấp thấp đại lục, đối cấp thấp đại lục ảnh hưởng là vĩ đại, vô pháp lâu dài lưu lại. Kia tốt lắm a, đến lúc đó ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau hỗn đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng cao hứng nói. Còn có, ngươi nhất định phải đem bí cảnh mang đi a, đây chính là thượng cổ bí cảnh. Không gian trọng điệp không gian, giữ lại rất nhiều thượng cổ thời kỳ hoang thú cùng linh thảo. Nhưng là cái chậu châu báu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khả luyến tiếc bên trong gì đó, liền tính bí cảnh không phải là mình, ngẫu nhiên có thể đi vào đến thải chút linh thảo. Hắn đã cảm thấy mỹ mãn, kính liếc hắn một cái, không nói gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục thuyết phục hắn, dù sao ngươi thoạt nhìn cũng thật quan tâm trăm tộc cùng thần tộc việc. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem sao? Đến lúc đó, ngươi còn có thể cho chúng ta một ít giải thích, để tránh chúng ta đi sai lộ kế tiếp. chỉ có luyện đan sư một người nói đâu đâu. Đem đại hoang giới tình huống cùng với hiện thời trăm tộc hậu nhân cùng thần tộc hậu duệ trong lúc đó khẩn trương quan hệ cũng cùng hắn nói một lần. Kình yên tĩnh nghe, liền tại đây loại nói đâu đâu chung. Phong chiếu theo nhà gỗ đi ra, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Phong chiếu đầu tiên là hướng sở trước nở nụ cười hạ. Căng ngạo nói, của ngươi thân thể đã luyện chế hoàn thành, bản thân đi thử thử hợp không thích hợp nghe nói như thế. Tất cả mọi người có chút quẫn, thân thể cũng không phải quần áo nhất loại, còn có thể thử một lần hợp không thích hợp, liên tính không thích hợp, cũng là không có biện pháp cởi ra. Kính hiển nhiên đối hắn thập phần tín nhiệm, theo phàn lê thụ bay xuống đến. Trịnh trọng hướng hắn được rồi thi lễ, mới vừa rồi đi vào nhà gỗ, những người khác chưa cùng đi vào, bọn họ ở ngoài phòng chờ. Nửa ngày sau, lược có chút trầm trọng tiếng bước chân vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn đi, liền nhìn thấy một cái tuấn mỹ nam nhân từng bước một theo nhà gỗ đi ra. Có thể là còn không thói quen tân thân thể, hắn đi được rất chậm, từng bước một cái dấu chân. Có vẻ tiếng bước chân phá lệ trầm trọng, một đôi đen như mực con ngươi nhàn nhạt nhìn qua, so với thần hồn khi càng thêm chân thật, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui vẻ nói, A Kính, ngươi hiện tại là nhân, Kính hướng hắn khẽ vuốt cằm. Lực có chút chậm chạp đi ra, chắp tay hành lễ, cảm kích nói, đa tạ chư vị tương trợ, Phong Chiếu hơi hơi nâng tay. Đạm Thanh nói, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Kính nói, nếu như tiền bối không ghét bỏ, tại hạ nguyện ý tùy ngươi chờ đi đại hoang giới. Đại trăm tộc cùng thần tộc chi chiến tái khởi khi, lực thi non nớt lực, Phong Chiếu sắc mặt mới vừa rồi tốt chút. Như thế rất tốt, sở trước bọn họ đều nhìn về phía Phong Chiếu. Phong Chiếu đối Kính nói, chúng ta lại ở chỗ này nhiều đại mấy ngày, ngươi mau chóng thích ứng thân thể, đem thần hồn cùng thân thể phù hợp. Đến lúc đó cùng ta nhóm cùng rời đi, Kính ứng một tiếng. Tiếp theo Phong Chiếu dắt sở trước thủ, nháy mắt liền biến mất ở truyền thừa nơi, nhường sở Nguyên Thương cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng chưa có thể phản ứng đi lại. Sở Nguyên Thương cái kia giận, không cần nghĩ cũng biết, mộ cái xú tiểu tử lại đưa hắn khuê nữ bắt cóc. Hơn nữa không biết chạy đến bí cảnh bên trong cái nào trong không gian. Này bí cảnh một cái không gian trọng điệp một cái không gian. Muốn tìm bọn họ không dễ dàng. Sở Nguyên Thương hỏi Kính bọn họ nơi đi. Kính nói, ngô trước thích ứng thân thể. Các ngươi thỉnh tự tiện liền một lần nữa hồi nhà gỗ. Đóng cửa lại, sở Nguyên Thương, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Phong Chiếu cùng sở trước đi đến bích tình linh xương cây ăn quả không gian. Toàn bộ không gian đều là một gốc cây che trời cổ thụ chống đỡ dựng lên. Bích tình linh xương cây ăn quả tức là mảnh này không gian duy nhất sinh linh cập kỳ chúa tể. Phong Chiếu lôi kéo sở trước ngồi ở bích tình linh xương cây ăn quả thượng. Hai người lẳng lặng kề cận bên nhau. Sở trước nhẹ giọng nói, người riêng đem Kính mang đi, nhưng là vì giải trăm tộc cùng thần tộc việc. Phong Chiếu mặc dù ở phòng trong vì Kính luyện chế thân thể, nhưng bên ngoài tình huống hắn cũng xem nhất thanh nhị sở. Tất nhiên là nghe được Kính sở nói, hắn biết đến sự tình rất nhiều, nói không chừng tương lai quả thật muốn tìm hắn hỏi chút chuyện. Phong Chiếu thẳng thắn nói, vẫn là kia chỉ tâm cơ thú, đối với bản thân đắn đo một cái đơn thuần thần niệm không chút áy náy Kamani sở trước biết hắn. Như thế hết thảy vì bản thân, dựa vào hắn không nói chuyện. Hết chương.